Chương 2412, gặp mặt, 2, đại giám mục Gkinli thấy bốn vị đại giám mục đều cực kỳ phối hợp, trên mặt không khỏi mang theo nụ cười, đột nhiên quyền lực tăng lên, khiến hắn có chút cảm giác ngà ngà giống như uống rượu nguyên chất. Bốn vị đại giám mục trước mắt, trước kia đều là đối tượng hắn cung kính, nay lại trở thành đối tượng ngang hàng trao đổi, thần điện chiến tranh còn có chuyện cần xử lý, tôi cáo từ trước, thời gian hành động đặt là một ngày sau, tôi cũng sẽ liên hệ với nghị hội tối cao bên kia. Đại giám mục Gkinli cùng bốn vị đại giám mục cũng chưa có gì có thể nói chuyện nhiều, hắn cáo từ. Bốn vị đại giám mục mỉm cười tiễn bước đại giám mục Gkinli, nhìn đại giám mục Gkinli biến mất ở trong mảnh vỡ không gian, bọn họ lại chưa lập tức rời khỏi. Không ngờ vị kia sẽ nhúng tay, để đại giám mục Gkinli thượng vị, đáng tiếc bố trí trước đó. Đại giám mục Adel nhàn nhạt nói, đại giám mục Adel nói không có chút cố kỵ, nguyên nhân lớn nhất chính là mảnh vỡ không gian này không phải chủ thế giới. Ở nơi này nói chuyện với nhau không cần lo lắng bị bất cứ thần linh nào nghe được, bao gồm 5 vị thần linh thần điện cung phụng ở trong. Thật ra thần điện chiến tranh tranh cử đại giám mục, 4 đại thần điện đều làm ra bố trí, chính là vì đại giám mục đời tiếp theo của thần điện chiến tranh có thể bị 4 đại thần điện ảnh hưởng. Nếu không 3 vị giám mục kia của thần điện chiến tranh, từ nơi nào có thể đạt được nhiều tài liệu đen tối của đối thủ như vậy, một bộ phận trong đó bắt nguồn từ 4 đại thần điện. Chẳng qua mục tiêu 4 đại thần điện đầu tư không giống nhau. Đại giám mục Adel lúc này nói ra, chính là vì nàng biết được 3 vị giám mục kia của thần điện chiến tranh bị thần phạt, tin tức này đã không còn giá trị. Tôi thấy đại giám mục Gkinli ngồi vị trí này sẽ không quá lâu. Đại giám mục Bani mỉm cười nói. Bani, anh sao khẳng định như vậy? Có căn cứ gì? Đại giám mục Adel có hứng thú hỏi. Vừa rồi lúc hỏi lĩnh chủ Arthur, vẻ mặt đại giám mục Gkinli có chút không đúng, xem ra hắn vẫn phải đối phó lĩnh chủ Arthur, dù sao tôi là không coi trọng hắn, đại giám mục Bani cười trả lời. Đại giám mục Gkinli tuy che giấu rất tốt, nhưng ở trước mặt mấy tên cáo già này, chút che giấu này căn bản không tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Tôi rất thưởng thức lĩnh chủ Arthur, cũng xem trọng lĩnh chủ Arthur, bằng vào năng lực của đại giám mục Gkinli, muốn đối phó lĩnh chủ Arthur thật sự là tìm chết. Đại giám mục Julian nói theo, nghe nói một đoạn thời gian gần đây xuất hiện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đều là có liên quan với lĩnh chủ Arthur, tôi trái lại hy vọng lĩnh chủ Arthur bị giám mục Gkinli bắt lấy, cũng để thần chúc đại thế giới bớt chút phiền toái. Đại giám mục Amro mỉm cười nói, tôi trái lại cho rằng kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện cũng không phải việc gì lớn, phương diện thần điện chiến tranh đánh mất thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, chuyện này càng lớn hơn so với kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Phải nghĩ cách thu hồi lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, như vậy phiền toái kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng liền giải quyết. Đại giám mục Adel lắc đầu nói, bốn vị đại giám mục ở trong mảnh vỡ không gian trao đổi một phen, xem bộ dáng bọn họ là còn chưa tiếp nhận đại giám mục Gkinli tiến vào nhóm nhỏ của bọn họ. Cái này không chỉ là vấn đề đại giám mục Gkinli tư cách và từng trải quá nông cạn, càng là bốn vị đại giám mục cũng không coi trọng đại giám mục Gkinli có thể sống lâu hay không. Đại giám mục Gkinli quay về thần điện chiến tranh chính, có thần quan báo cáo danh sách kỵ sĩ mộ binh nghị hội tối cao đưa tới. Nhìn danh sách kỵ sĩ mộ binh trong tay, sắc mặt đại giám mục Gkinli rất khó coi. Nếu là ở mấy tháng trước, phần danh sách kỵ sĩ này thực lực coi như là được, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn mộ binh của thần điện. Nhưng bây giờ nghị hội tối cao ít nhất có được 8 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, mà trong phần danh sách này, không có một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nào ở bên trong. Cái này đương nhiên khiến đại giám mục Gkinli cực kỳ không hài lòng. Mang phần danh sách kỵ sĩ mộ binh này trả lại cho nghị hội tối cao, biểu đạt ra với bọn họ ta không hài lòng đối với danh sách này không phù hợp tiêu chuẩn chiến lực của nghị hội tối cao hiện nay. Đại giám mục Gkinli mang danh sách trong tay ném cho thần quan nói. Đại giám mục Gkinli, tôi thu được tin tức, ở trước khi chúng ta mộ binh, nghị hội tối cao bên kia tổ chức hội nghị, do 3 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ dẫn đội 3 tiểu tổ khẩn cấp. Ứng đối sự kiện tín đồ tà thần từ từ tăng lên, cho nên nghị hội tối cao sợ là không phái ra được kỵ sĩ cấp truyền kỳ tham gia mộ binh, thần quan cầm danh sách, thoáng do dự giải thích. Bảo nghị hội tối cao mang 3 tiểu tổ khẩn cấp gia nhập thần điện mộ binh, sự kiện tín đồ tà thần từ khi nào đến lượt nghị hội tối cao xử lý, đại giám mục Gkinli phất tay quyết định. Thần quan còn muốn giải thích, nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt đại giám mục Gkinli, hắn bất đắc dĩ xoay người rời khỏi. Nghị trưởng Gao nhìn tin tức thần điện chiến tranh truyền đến, hắn cũng không khỏi ngạc nhiên, nghị hội tối cao có thể phái ra thánh điện kỵ sĩ hưởng ứng thần điện chiến tranh mộ binh, đây đã là công việc nghị trưởng Gao làm, không muốn hoàn toàn đắc tội thần điện chiến tranh. Nhưng quyết định của đại giám mục Gkinli lại khiến nghị trưởng Gao cực kỳ khó xử, ba tiểu tổ khẩn cấp nào có dễ điều đi như vậy, cái này chính là thông qua ở trên hội nghị nghị hội tối cao. Ba tiểu tổ khẩn cấp là quý tộc đỉnh cấp cam đoan an toàn, lúc này ai dám rút ra ba tiểu tổ khẩn cấp, đó chính là đối địch với toàn bộ quý tộc đỉnh cấp. Nghị trưởng Gao thông qua pháp trận liên lạc nghị trưởng, mang tin tức này gửi cho toàn bộ lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, sau đó hắn lại liên lạc David, lĩnh chủ Arthur. Gkinli đã trở thành đại giám mục thần điện chiến tranh. Nghị trưởng Gao lúc này liên lạc David, cũng là vì mang tình huống trước mắt báo cho hắn. Gkinli trở thành đại giám mục đây không phải chuyện tốt sao? David ngược lại có chút ngạc nhiên nói. Trước đó tình báo biểu hiện đại giám mục Gkinli ở thần điện chiến tranh cuộc sống rất không dễ dàng, không ngờ Gkinli trở thành người thắng cuộc lớn nhất. Đại giám mục Gkinli đã không phải Gkinli trước đó, có một số người đạt được quyền lực, sẽ xảy ra biến hóa. Vừa rồi đại giám mục Gkinli yêu cầu nghị hội tối cao mang ba tiểu tổ khẩn cấp phái đi thần điện chiến tranh, một người thần trí tỉnh táo không nên làm ra quyết định như vậy, nghị trưởng Gao cũng không lạc quan nói. Chương 2413, kế hoạch, 1, nghị trưởng Gao chính là vì nói cho David đại giám mục Gkinli không thể tin, hắn cực kỳ rõ trạng thái của đại giám mục Gkinli trước mắt, đại giám mục Gkinli chính là mới có được quyền to, mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Có lẽ hắn cũng là có đủ tự tin đối với thần điện chiến tranh. Trước đó mâu thuẫn với giới quý tộc, chỉ là bởi vì thần điện chiến tranh không có đại giám mục chủ trì, nay đại giám mục Gkinli nắm giữ quyền to, hắn có lòng tin áp chế toàn bộ giới quý tộc. Nghị trưởng Gao, tôi hiểu ý tứ của anh, tôi sẽ chú ý. David trầm giọng nói, hắn cũng không muốn đại giám mục Gkinli biến thành kẻ địch, bởi vì hắn ở thế giới này bạn bè cũng không nhiều. Đại giám mục Gkinli cũng là bạn bè từng nhiều lần cùng nhau chiến đấu với hắn, nhưng David càng thêm rõ ràng, bắt sống hắn là mệnh lệnh thần chiến tranh tuyên bố, thần điện chiến tranh vô luận là ai cầm quyền, đều sẽ chấp hành mệnh lệnh này. Đây là cái gì? Đại giám mục Gkinli nhìn danh sách kỵ sĩ mộ binh trong tay nghị hội tối cao mới phát đến, có loại cảm giác bị làm nhục, hắn chất vấn thần quan. Trong danh sách kỵ sĩ mộ binh, không có một vị thánh điện kỵ sĩ. Hoàn toàn là do thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành. Nói cách khác nghị hội tối cao không chỉ chưa đáp ứng phái tới 3 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ dẫn dắt tiểu tổ khẩn cấp, ngay cả thánh điện kỵ sĩ trước đó đáp ứng cũng đã thu hồi. Đại giám mục Gkinli, nơi này là thư kháng nghị toàn thể lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp phát đến, ngài cũng xem một lần. Thần quan chưa trả lời đại giám mục Gkinli, hắn tiếp tục lấy ra một chồng thư thật dày đưa qua. Cho dù là lĩnh chủ Arthur bị thần điện chiến tranh tập kích, các quý tộc cũng chỉ là kháng nghị miệng, nhưng một lần này lại là toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều phát đến thư kháng nghị chính thức. Có thể nói đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, ít nhất trước kia vô luận khi nào, vẫn là có một bộ phận quý tộc đỉnh cấp duy trì không chính thức xung đột với thần điện chiến tranh. Anh đi ra ngoài. Đại giám mục Gkinli tiếp nhận thư, phất tay nói. Chờ thần quan rời khỏi, đại giám mục Gkinli nhìn thư kháng nghị trong tay, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi. Hắn cảm giác mình tựa như đã làm sai cái gì, nhưng trong lòng lại không muốn thừa nhận. Mang tất cả tình báo gần đây về nghị hội tối cao đều điều tới cho tôi, đại giám mục Gkinli hướng ngoài cửa phân phó một tiếng. Thần quan phục vụ cho đại giám mục mang theo một cái nhẫn không gian đi đến, mang nhẫn không gian trình cho đại giám mục Gkinli. Đại giám mục Gkinli tiếp nhận nhẫn không gian, trong nhẫn không gian toàn bộ đều là tình báo tương quan nghị hội tối cao một đoạn thời gian gần nhất, hắn mang tình báo lật xem từng phần. Thẳng đến lúc này hắn mới tính là biết mình đã làm sai cái gì, cái này không thể trách đại giám mục Gkinli, trước đó đại giám mục Gkinli ở thần điện chiến tranh mất quyền, rất nhiều tình báo hắn đều không thể xem xét, cũng không cần phải xem xét, bởi vì hắn căn bản không thể tiếp xúc đến quyền lực. Khi đó kết quả tốt nhất của đại giám mục Gkinli chính là trở thành một tế tự không có quyền, mà kết quả tệ nhất là trở thành kẻ khổ tu, dưới tình huống như vậy, đại giám mục Gkinli lại nào sẽ đi chú ý tình báo. Hắn ở sau khi trở thành đại giám mục, tùy tiện đạt được quyền lực khiến hắn mất đi sự trầm ổn ngày thường. Không có tình báo ủng hộ, đại giám mục Gkinli mệnh lệnh nghị hội tối cao điều đến tiểu tổ khẩn cấp, đây là động vào lợi ích của toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, ích lợi này còn không phải ích lợi bình thường, là lợi ích tương quan với sinh mệnh. Nghị trưởng Gao rất biết thu mua lòng người. Đại giám mục Gkinli lạnh lùng nói. Hắn cầm thư kháng nghị trong tay ném ở một bên. Trong mắt hiện lên nét bất đắc dĩ, nhưng cũng chính bởi vì lần đả kích này, khiến đại giám mục Gkinli mới đạt được quyền cao biến mất cảm giác mơ hồ, đầu óc hắn lại trở nên tỉnh táo, Đại giám mục Ngơ Kinh Ly dẫn theo một đội ngũ do 5 vị thánh điện kỵ sĩ, 5 vị tế tự cấp 5, 100 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, 100 vị tế tự cấp 4, truyền tống đến Loan Gia Tinh. Loan Gia Tinh đến hành tinh Haida chỉ cần khoảng cách phi hành 2 ngày, là tinh cầu cách hành tinh Haida gần nhất. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly vừa đến Loan Gia Tinh, liền lập tức hướng 4 vị giám mục của 4 đại thần điện phát ra lời mời. Ở trong một tòa lều trại khổng lồ của Loan Gia Tinh, đại giám mục Ngơ Kinh Ly gặp được 4 vị giám mục chạy tới. 4 vị giám mục này trước đó còn là thân phận ngang hàng với đại giám mục Ngơ Kinh Ly, nay gặp lại lại là địa vị chênh lệch cách xa. Ra mắt đại giám mục Ngơ Kinh Ly, 4 vị giám mục sắc mặt như thường, vốn là không thuộc về cùng thần điện, địa vị so sánh cũng không có ý nghĩa. Vất vả 4 vị rồi. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly mỉm cười nói. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly biểu hiện cực kỳ thân thiết, chuyện sau đó còn cần dựa vào 4 vị giám mục này hỗ trợ. Sớm mời 4 vị tới đây, tôi là muốn lấy danh nghĩa 5 đại thần điện, phát ra lệnh mộ binh với nghị hội tối cao, lần này không phải việc của một nhà thần điện chiến tranh, tiêu diệt tà thần cũng là trách nhiệm chung của 5 đại thần điện. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly cười nói, giám mục Bolin, giám mục Evan, giám mục Dominica cùng với giám mục Bolivar ánh mắt vừa chạm lập tức tách ra. Trong lòng bọn họ đều cực kỳ khinh bỉ đối với đại giám mục Ngơ Kinh Ly. Xảy ra chuyện lớn như vậy, 4 vị giám mục này sao có khả năng không biết. Thần điện chiến tranh thu được thư kháng nghị của hầu như toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, loại kháng nghị chính thức này sẽ là sỉ nhục đại giám mục Ngơ Kinh Ly không thể xóa nhòa. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly vì giảm bớt ảnh hưởng, tốt nhất là có thể khiến nghị hội tối cao phái ra kỵ sĩ đủ cường đại tham dự hành động, hắn lựa chọn kéo theo 4 đại thần điện, nhưng 4 vị giám mục lại không cách nào từ chối. Tiêu diệt tà thần quả thật là nhiệm vụ quan trọng của mỗi một thần điện, đây là việc không thể đẩy trách nhiệm cho ai khác. Tôi hy vọng do nghị trưởng Gao tự mình dẫn đội, điểm ấy cần đặc biệt ghi chú rõ. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly lại nói tiếp, đại giám mục Ngơ Kinh Ly, điểm ấy sợ là rất khó làm được, nghị trưởng Gao thân phận tôn quý, lại cầm trọng khí, muốn hắn tham gia hành động tiêu diệt thần máu, khả năng rất thấp, giám mục Bolin trầm giọng nói. Giám mục Bolin cũng chưa bởi vì nghị trưởng Gao là anh em ruột của hắn mà có chút tị hiềm, hắn nói cũng là tình hình thực tế. Chương 2414, kế hoạch 2, nghị trưởng Gao thân phận tôn quý, đại giám mục tôi chẳng phải tự mình đến, thậm chí khi tới hành tinh Haida, tôi cũng sẽ là ở tuyến đầu. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly phản bác, sau đó hắn thay đổi dịu đi giọng điệu nói, nghị hội tối cao hiện nay thực lực cường đại, vừa lúc có thể làm chủ lực đối kháng thần máu. Điểm ấy tôi sẽ liên hệ với mấy vị đại giám mục, do 5 đại thần điện phát ra lời mời với nghị trưởng Gao. Giám mục Bolin nhướng mày, lại không thể nói gì nữa. Giám mục Bolin cực kỳ rõ, nếu là nghị trưởng Gao tới, như vậy chủ lực của nghị hội tối cao đều sẽ đi theo, bởi vì trong tay nghị trưởng Gao nắm giữ thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, tuyệt đối sẽ không để bản thân đặt trong nguy hiểm. Không biết đại giám mục Ngơ Kinh Ly là trao đổi như thế nào với 4 vị đại giám mục. Cuối cùng do 5 đại thần điện liên danh hướng nghị hội tối cao phát ra lệnh mộ binh, nghị trưởng Gao cũng bị chỉ định là người chỉ huy toàn bộ kỵ sĩ mộ binh lần này. Nếu là lệnh mộ binh của thần điện chiến tranh, nghị trưởng Gao quả thật có thể qua loa cho xong, chỉ cần nghị hội tối cao phái ra số lượng kỵ sĩ nhất định là có thể ứng phó thần điện chiến tranh. Nhưng lần này khác, nếu nghị trưởng Gao không muốn ở lúc này trở mặt với toàn bộ 5 đại thần điện, thì không thể né tránh lệnh mộ binh này. Nghị trưởng nghị hội tối cao đã là quyền lực. Cũng là một loại gông xiềng, như David không có quyền lực thực tế như vậy, cho dù thần điện chiến tranh muốn đối phó hắn như thế nào nữa, hắn đều có thể tránh ở hành tinh Gami, thần điện chiến tranh đối với hắn không thể làm gì được, muốn mệnh lệnh hắn cũng không tuân theo mệnh lệnh. Nghị trưởng Gao cuối cùng vẫn đã tới, hắn mang theo 2 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 500 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới Loan Gia Tinh. Nghị hội tối cao ở ngoài chủ thành Loan Gia Tinh dựng hơn 100 cái lều trại, mang lều trại nghị trưởng Gao bảo vệ ở vị trí trung tâm. Lần này trên bề ngoài, nghị trưởng Gao cộng thêm 2 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, là 3 vị kỵ sĩ thực lực cấp truyền kỳ, nhưng trên thực tế chỉ có bản thân nghị trưởng Gao biết. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là 12 vị thuộc hạ của lĩnh chủ Arthur, tất cả đều là thực lực kỵ sĩ cấp truyền kỳ, càng bởi vì nắm giữ năng lực thiên phú, kiếm thuật. Chiến lực thực tế ở trong cấp truyền kỳ cũng là cường giả đứng đầu, đây cũng là nội tình khiến nghị trưởng Gao có gan nghe theo điều khiển, chỉ cần phương diện thần điện không sử dụng thần linh hàng lâm, hắn căn bản không sợ bất cứ quỷ kế nào của phương diện thần điện. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly mời nghị trưởng Gao trao đổi hạng mục công việc hành động sau đó, nghị trưởng Gao mang theo 2 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ, cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi tới lều trại đại giám Mục Ngơ Kinh Ly. Đại giám Mục Ngơ Kinh Ly cũng rõ đây là đối phương không tín nhiệm đối với mình, hắn cũng không có cách nào ngăn cản nghị trưởng Gao dẫn người đến. Chỉ có thể nói từ sau khi thần điện chiến tranh tùy tiện tập kích lĩnh chủ Atua thất bại, toàn bộ quý tộc đối với thần điện, đặc biệt thần điện chiến tranh cảm giác tín nhiệm giảm đến điểm đóng băng. Đương nhiên, hai bên gặp mặt cũng không có người khác ở đấy, người của thần điện và kỵ sĩ nghị hội tối cao đều ở đại sảnh chờ đợi. Mà đại giám Mục Ngơ Kinh Ly cùng nghị trưởng Gao ở trong phòng tiếp khách bên cạnh đại sảnh gặp mặt. Rất khó tưởng tượng, đại giám mục thần điện và nghị trưởng nghị hội tối cao gặp mặt, trường hợp thế mà có chút xấu hổ. Xấu hổ không phải nghị trưởng Gao, mà là đại giám mục Ngơ Kinh Ly. Nghị trưởng Gao, ở trước khi trao đổi hành động, tôi muốn xin lỗi với anh. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly không người hướng nghị trưởng Gao nói. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly, không biết ngài là muốn nói gì, nghị trưởng Gao không khỏi ngẩn ra, hắn lập tức phản ứng lại mỉm cười hỏi. Bởi vì tôi có chút nóng vội, chưa tìm hiểu tình huống của nghị hội tối cao, đã muốn điều động tiểu tổ khẩn cấp, đây là sai lầm của tôi. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly giải thích, nghị trưởng Gao nhìn đại giám mục Ngơ Kinh Ly mặt ngoài chân thành, trong lòng cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Lại không phải trẻ con, một câu xin lỗi là có thể hóa giải mâu thuẫn trước đó. Tôi cũng muốn cảm tạ nghị trưởng Gao đã đến, đây là kế hoạch hành động tôi chế định, anh xem có vấn đề gì, chúng ta có thể thương lượng tiếp. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly lấy ra một phần văn kiện đưa qua nói, nghị trưởng Gao tiếp nhận văn kiện là một phần kế hoạch hành động. Xem ra người chế định phần kế hoạch này cực kỳ dụng tâm. Kế hoạch của đại giám mục Ngơ Kinh Ly là do nghị trưởng Gao dẫn đội hộ tống 50 vị tế tự cấp 4 tiến vào hành tinh Haida, do 50 vị tế tự cấp 4 dùng linh kiện mang theo xây dựng một tòa thần điện chiến tranh lâm thời. Trong thần điện chiến tranh lâm thời tự bố trí pháp trận truyền tống, một khi kiến tạo thành công, như vậy tế tự cấp 5 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phương diện thần điện đều có thể chạy qua. Hơn nữa lâm thời thần điện chiến tranh cũng có thể mượn lực lượng thần chiến tranh đối kháng thần máu, chi tiết hành động đều viết cực kỳ rõ ràng, nếu nói có vấn đề, đó chính là để đám người nghị trưởng Gao làm tiên phong, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng từ trước tới giờ thần điện làm việc đều là như thế, kỵ sĩ mộ binh xông lên phía trước, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của nghề nghiệp kỵ sĩ. Được, tôi đồng ý kế hoạch này, nghị trưởng Gao suy nghĩ sâu xa một phen, đồng ý nói. Mặc kệ hành tinh Haida độ nguy hiểm có bao nhiêu, nhưng ở mặt ngoài 3 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, lại thêm 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ che giấu, đội hình như vậy cũng đủ kiên trì một đoạn thời gian, bảo hộ 50 vị tế tự cấp 4 hoàn thành xây dựng thần điện chiến tranh lâm thời. Từ trong tình báo có thể biết, ở trên hành tinh Haida tuy nói là thần máu, nhưng từ thần điện chưa thu được khí tức thần linh báo động trước, đã nói rõ thần máu trên hành tinh Haida có lẽ chỉ là một đạo thần niệm. Căn bản không đạt được cấp bậc thần linh, thù lao nhiệm vụ lần này, cấp truyền kỳ gấp đôi dựa theo thánh điện kỵ sĩ, hy vọng nghị trưởng Gao đừng cảm giác thù lao ít. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly nghe được nghị trưởng Gao đồng ý kế hoạch, cười nói, ở một mức độ nào đó, lời của đại giám mục Ngơ Kinh Ly chính là đại biểu cho thần điện chiến tranh đã tiếp nhận tính hợp pháp của kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly nhiều lần lấy lòng, lại khiến nghị trưởng Gao sinh ra cảnh giác. Chương 2415, tiến vào, một. Nghị trưởng Gao lại nhớ lại kế hoạch một phen, cũng chưa cảm giác trong đó có vấn đề gì, hắn chỉ có thể mang sự cảnh giác đặt ở trong lòng, đến lúc đó chú ý nhiều hơn. Hôm sau, nghị trưởng Gao mang theo toàn bộ kỵ sĩ tham dự hành động, đi lên phi thuyền tinh không của thần điện. Nghị trưởng Gao chỉ dẫn theo 2 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cùng 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thiên không kỵ sĩ cấp 4 một vị cũng không mang, các thiên không kỵ sĩ này mang qua cũng chỉ là tăng thêm phiền toái. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly cũng chính như hắn nói, cũng lên phi thuyền tinh không, theo nghị trưởng Gao cùng nhau bay về phía hành tinh Haida. Bốn vị giám mục cũng không thể không cùng nhau qua đó, chung quy không thể đại giám mục thần điện chiến tranh cũng tự mình đi tới, bọn họ lại ở lại nơi an toàn. Đại giám mục Ngơ Kinh Ly thật ra cũng là không có cách nào, thần điện chiến tranh bởi vì 3 vị giám mục bị thần phạt giết chết, vị trí giám mục bỏ trống, tính cả chính hắn sau khi trở thành đại giám mục. Bốn vị giám mục của thần điện chiến tranh toàn bộ bỏ trống. Vị trí bốn vị giám mục này cực kỳ quan trọng, đại giám mục Ngơ Kinh Ly cần một ít thời gian để chọn lựa, cho nên xử lý sự kiện khẩn cấp chỉ có thể đại giám mục Ngơ Kinh Ly tự mình ra mặt. Đương nhiên, đại giám mục Ngơ Kinh Ly và bốn vị giám mục cũng sẽ không thật sự xông vào tuyến đầu, bọn họ sẽ ở lại trên phi thuyền tinh không, chỉ có thần điện chiến tranh lâm thời xây thành, sau khi tất cả an toàn, bọn họ mới sẽ tiến vào hành tinh Haida. Phi thuyền tinh không bay 2 ngày thời gian, khi trong vũ trụ xuất hiện một tinh cầu bị sương mù màu đỏ máu bao lấy. Mọi người đều biết đây là đã tới hành tinh Haida. Hành tinh Haida, vùng đất của máu, làm người ta cảm giác được cực độ tà ác. Đây là bùa hộ mệnh thần thánh, chỉ cần kích hoạt là có thể hình thành vòng bảo hộ đối kháng sương mù máu trong vùng đất của máu. Vòng bảo hộ có thể giữ được 3 giờ, thời gian này cũng đủ các tế tự kiến tạo thần điện chiến tranh lâm thời. Đại giám mục Gokinli mang một sấp bùa hộ mệnh lấy ra nói, nghị trưởng Gao không khách khí, tiến lên mang bùa hộ mệnh thần thánh cầm tới chia cho toàn bộ kỵ sĩ. Bùa hộ mệnh thần thánh cũng không phải là bảo vật hộ thân bình thường, ở thần chúc đại thế giới chỉ có thần điện có thể chế tạo, nghe nói cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, tác dụng tương đương với thần thánh bảo hộ trong thần thuật. Có bùa hộ mệnh thần thánh, ít nhất sương mù máu mặt ngoài hành tinh Haida trong thời gian ngắn là không thể ảnh hưởng đám người nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao bắt đầu là chuẩn bị tụ tập 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ chiến trận, mạnh mẽ chống lại sương mù máu ăn mòn. Không ngờ giám mục Gokinli nghĩ chu đáo như thế, chu đáo tới mức khiến nghị trưởng Gao rất không quen. Rời khỏi phi thuyền, mặc giáp, chuẩn bị, nghị trưởng Gao hướng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói. Bao gồm bản thân nghị trưởng Gao ở trong, 15 vị kỵ sĩ tất cả đều bay ra khỏi phi thuyền tinh không mặc giáp, bọn họ lấy chiến trận kỵ sĩ bảo vệ một chiếc phi thuyền tinh không. Trong chiếc phi thuyền tinh không này chính là 50 vị tế tự cấp 4, bọn họ tuy không có nhiệm vụ chiến đấu, nhưng nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng một chút nào. Các tế tự cấp 4 này đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ ở dưới điều kiện tiên quyết càng nhanh càng tốt, lắp ráp thần điện chiến tranh lâm thời. Tốc độ của bọn họ quyết định nhiệm vụ lần này khó dễ, cũng quyết định chính bọn họ an toàn hay không. Nghị trưởng Gao, làm sao vậy? Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ thông qua lực lượng huyết mạch truyền âm hỏi, có lẽ 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bình thường có thể che giấu thực lực của mình, nhưng ở trong chiến trận kỵ sĩ lại mang thực lực của mình hoàn toàn bại lộ cho kỵ sĩ khác của chiến trận kỵ sĩ. Hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ bị thực lực 12 vị kỵ sĩ chấn nhiếp, bọn họ như thế nào cũng không ngờ. 12 vị kỵ sĩ tất cả đều là cấp truyền kỳ. Cái này có gì kỳ quái? Bọn họ là kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur, có tài nguyên rượu vang linh vật cùng với phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, bọn họ tấn thăng cấp truyền kỳ rất kỳ quái sao? Nghị trưởng Gao cười hỏi, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều là thành viên của đồng minh Ánh Bình Minh, lợi ích liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ với nghị trưởng Gao, biết bí mật này thật ra không có gì. Ở lúc biết được 12 vị kỵ sĩ đi cùng tất cả đều là cấp truyền kỳ, hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ yên lòng, không còn sự lo lắng trước đó. 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, đủ để ứng phó toàn bộ nguy hiểm, hơn nữa lần này là làm việc cùng thần điện, cũng không phải chỉ có bọn họ, hệ số nguy hiểm vốn là không lớn, kích hoạt bùa hộ mệnh thần thánh, tiến vào hành tinh Haida. Nghị trưởng Gao phất tay nói, bùa hộ mệnh thần thánh bị kích hoạt. Biến thành vòng bảo hộ màu trắng bao lấy các kỵ sĩ, mặt ngoài phi thuyền tinh không bọn họ bảo vệ cũng xuất hiện một vòng bảo hộ. Phi thuyền tinh không của thần điện tự mang công năng che chắn tà ác, năng lực tà ác phạm vi lớn, trừ phi là tập trung lực lượng công kích, nếu không lực thương tổn đều sẽ không quá cao. Bởi vì 15 vị kỵ sĩ thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, cho nên ở sau khi tiến vào tầng khí quyển hành tinh Haida, bọn họ vẫn như cũ có thể vừa bảo vệ phi thuyền tinh không vừa khống chế được tốc độ hạ xuống. Ở lúc tới không trung cách mặt đất ngàn mét, chính là phạm vi sương mù máu bao trùm. Cẩn thận một chút, theo tôi hành động, nghị trưởng Gao cảm thụ được khí tức tà ác làm người ta cực độ không thoải mái kia trong sương mù máu, hắn trầm giọng phân phó. Trong chiến trận kỵ sĩ, lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ biến thành vòng bảo hộ thứ hai, nghị trưởng Gao cũng không dám hoàn toàn tin tưởng bùa hộ mệnh thần thánh đại giám mục Gokinli cho, hắn càng tin tưởng thực lực của mình hơn. Ở sau khi tiến vào trong sương mù máu, bùa hộ mệnh thần thánh biến thành vòng bảo hộ năng lượng quả thật phát huy ra tác dụng, một vòng bảo hộ màu trắng mỏng manh, lại mang sương mù máu hoàn toàn ngăn cản ở ngoài vòng bảo hộ. Độ dày của sương mù máu là càng xuống phía dưới càng dày đặc, ngay từ đầu 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn có thể thấy vật, nhưng theo càng xuống phía dưới, thì chỉ có thể nhìn thấy sương mù máu sôi sục. Nghị trưởng Gao lựa chọn vị trí hạ xuống cũng không phải chủ thành của hành tinh Haida, thậm chí cũng không ở phụ cận bất cứ thành thị nào. Hắn phải làm là ở trên hành tinh Haida duy trì một khu vực tương đối an toàn, chỉ cần mặt đất bằng phẳng là được. Chương 2416, tiến vào, 2, sớm ở trước khi tới, nghị trưởng Gao đã từ trong phòng bản đồ của nghị hội tối cao kiếm được bản đồ hành tinh Haida. Tuy không thể nhìn vật, nghị trưởng Gao vẫn như cũ có thể dựa theo mục tiêu dự định, chuẩn xác hạ xuống, đối với hắn thực lực đạt tới cấp truyền kỳ mà nói, định vị ở trên tinh cầu cũng không phải việc gì khó, tiểu thế giới của vị này hẳn là không ở đây nhỉ? Lĩnh chủ cấp truyền kỳ đi chung ở trong chiến trận kỵ sĩ hỏi, vị này hắn nói là chỉ thần máu, sở dĩ không nói ra tên thần của thần máu, là vì hắn cũng không muốn bởi vậy bị thần máu chú ý, không chỉ hắn, ngay cả nghị trưởng Gao cũng không muốn nhắc tới tên thần của thần máu, bọn họ không phải thần quan của thần điện, không có thần linh cường đại hơn che chở, không sợ thần máu ảnh hưởng, hẳn là không phải, thần điện bên kia truyền đến tin tức, nơi này cũng không có khí tức thần linh xuất hiện. Cho dù là tiểu thế giới của vị này ở đây, vị này cũng không có khả năng tiết lộ khí tức, nếu không tiểu thế giới của vị này sẽ trở thành đối tượng thần điện săn giết. Nghị trưởng Gao trái lại không có gì đáng để lo lắng, hắn lạnh nhạt giải thích, vị trí của tiểu thế giới là bí mật lớn nhất của thần linh tín ngưỡng thành thần, sự tình liên quan tới sống chết. Hành tinh Haida nơi này nhìn như rất ồn ào, nhưng thực tế nhiều nhất chỉ là một đạo thần niệm của thần máu. Chẳng qua là hiến tế toàn bộ tinh cầu mới có cường độ như thế, thần máu cũng không có khả năng chỉ vì hành tinh Haida, liền mang vị trí tiểu thế giới bại lộ ra. Hành động hành tinh Haida lần này là thần điện chiến tranh làm chủ đạo, bốn đại thần điện còn lại làm phụ trợ, nhưng nếu nơi này phát hiện tiểu thế giới của thần máu, như vậy phương thức đối đãi liền khác. Năm đại thần điện đều sẽ phái ra thực lực mạnh nhất, mang tiểu thế giới của thần máu tìm ra, cùng hủy diệt, như vùng đất máu của hành tinh Haida. Chỉ cần thần máu không ngã xuống, có lực lượng tín ngưỡng ủng hộ, hắn có thể bố trí vô hạn. Nhưng tiểu thế giới thì khác, tiểu thế giới là cơ sở thần máu vĩnh sinh, tiểu thế giới bị phát hiện liền đại biểu cho thần linh bại lộ điểm yếu, trừ phi là trả giá thật lớn lập tức rời đi tiểu thế giới, nếu không chờ đợi thần máu chính là kết cục ngã xuống. Năm đó, thần ôn dịch Glaxton chính là tiểu thế giới của mình bại lộ, bị thần điện mang theo năm đại thần khí. Sử dụng thần linh hàn lâm trực tiếp giết chết. Chuẩn bị bố trí chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Nghị trưởng Gao phán đoán ra đang tới gần mặt đất, hắn trầm giọng phân phó, sương mù máu nơi này cực kỳ đáng sợ, cho dù nghị trưởng Gao tinh thần cấp truyền kỳ, cũng không cách nào tra xét xa bao nhiêu ở trong sương mù máu, tinh thần của hắn bị hạn chế ở trong mấy chục mét. 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bởi vì bố trí chiến trận kỵ sĩ, thông qua lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ nối liền với nhau. Trái lại không cần lo lắng vấn đề tinh thần bị hạn chế không thể liên lạc lẫn nhau. Theo mệnh lệnh của nghị trưởng Gao, kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại tất cả đều mặt hướng ra ngoài hình thành trận hình thủ hộ hình tròn. Lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ và bùa hộ mệnh thần thánh hai tầng vòng bảo hộ ở trong sương mù máu lóe ra hào quang màu trắng. Ở dưới tác dụng của chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ trở thành một chỉnh thể, vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trên người bọn họ hướng ra phía ngoài tràn ra. Vượt qua vòng bảo hộ của bùa hộ mệnh thần thánh. Lúc vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ hướng ra phía ngoài tràn ra, mang sương mù máu trong chiến trận kỵ sĩ thủ hộ mạnh mẽ đẩy ra, chỉ trong hơn 10 nhịp thở, chiến trận kỵ sĩ thủ hộ dựa vào mặt đất hình thành một nửa vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ. Mang phi thuyền tinh không ở giữa hoàn toàn thoát ly sương mù máu uy hiếp, phi thuyền tinh không ở lúc cửa khoang mở ra, 50 vị tế tự cấp 4 nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ không nói gì lập tức bắt đầu từ trong vật phẩm không gian lấy ra linh kiện thần điện, xây dựng thần điện chiến tranh lâm thời trên mặt đất. Nghị trưởng Gao cảm giác tình huống bên ngoài chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, bởi vì bọn họ xâm nhập, sương mù máu sôi trào đang tăng lên, thủ vững tâm linh, vùng đất của máu có hiệu quả đặc thù kích động lòng người. Nghị trưởng Gao trầm giọng nhắc nhở, theo trong ghi chép sinh linh ở trong vùng đất của máu, sẽ trong bất tri bất giác bị ảnh hưởng, trở nên cực kỳ nóng nảy. Cuối cùng mất đi lý trí, nghị trưởng Gao trái lại không lo lắng ba vị lĩnh chủ bọn họ đều có bí thuật trấn định tâm linh truyền thừa, nhưng 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ khác, tuy thực lực rất mạnh, nhưng hắn không biết 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ có thể chống lại vùng đất của máu ảnh hưởng hay không. Trên thực tế nghị trưởng Gao quá lo rồi, 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tâm linh cực kỳ tinh thuần, bọn họ ở mặt ngoài nhìn như giống với người thường, trên thực tế bọn họ đều không có quá nhiều tâm tư phức tạp. Chỉ biết tuần hoàn theo phong cách làm việc David chỉ định tự chủ làm việc, nhắm chừng trên đời này không có bất cứ năng lực thiên phú mê hoặc tâm linh nào có thể có tác dụng đối với 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, bởi vì mục tiêu mê hoặc tâm linh đều là linh hồn. Linh hồn 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ lại là phân thân linh hồn của David, mê hoặc tâm linh nhằm vào chính là linh hồn David. Muốn mê hoặc linh hồn David, thì phải lay động tiểu thế giới không gian linh hồn lấy cây thế giới làm cơ sở. Ai có thể chỉ dựa vào năng lực mê hoặc đối kháng một thế giới, Nghị trưởng Gao rất nhanh đã phát hiện lo lắng dư thừa, bởi vì hắn cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác đều sử dụng bí thuật, mà 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ lại là không có một tia dấu hiệu chịu ảnh hưởng. 50 vị tế tự cấp 4 cũng tương tự không bị vùng đất của máu ảnh hưởng, cái này cũng có thể lý giải, tín ngưỡng của bọn họ cực kỳ thành kính. Muốn mê hoặc tế tự độ khó vượt qua mê hoặc nghề nghiệp khác rất nhiều lần, các tế tự cấp 4 hành động có trật tự, từng món linh kiện thần điện bị nhanh chóng mà chuẩn xác lắp đặt, bên ngoài tất cả đều tự như không quan hệ với bọn họ, chỉ cần 20 phút, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành. Nghị trưởng Gao ở trong chiến trận kỵ sĩ nói, hắn đây là căn cứ tốc độ của tế tự cấp 4 phán đoán, hắn từng trải qua vài lần chiến tranh của thần điện chiến tranh, từng tiếp xúc lắp ráp thần điện chiến tranh lâm thời. Chỉ cần nhìn thấy tốc độ của các tế tự cấp 4, có thể đủ chuẩn xác biết tổng thời gian. Chương 2417, tiến vào, 3, nếu chỉ là tâm linh ảnh hưởng, nhiệm vụ này có chút đơn giản. Một lĩnh chủ cấp truyền kỳ cười nói, quả thật, nếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới đây, như vậy vùng đất của máu này tuyệt đối là hoàn cảnh như ác mộng, nhưng đối với kỵ sĩ cấp truyền kỳ mà nói, hiệu quả liền suy yếu đi rất nhiều, cho dù không có bí thuật trợ giúp. Chỉ dựa vào bản thân chống đỡ 20 phút cũng rất nhẹ nhàng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở phương diện tâm linh có chỗ thiếu hụt trời sinh, nếu không cũng sẽ không bởi vì tình cảm thiếu mất mà thành cỗ máy chiến đấu. Vùng đất của máu ảnh hưởng tâm linh bộ phận rất lớn chính là nhằm vào kỵ sĩ mà thiết kế, đáng tiếc lần này đối mặt là kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Đang nói chuyện, sương mù máu đã có biến hóa. Một bộ phận sương mù máu ngưng kết thành búa tạ thật lớn, đập về phía vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ ngoài chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Lực đánh thật lớn khiến thân thể nghị trưởng Gao chấn động, nhưng lực đánh này tuy mạnh, lại vẫn ở trong năng lực thừa nhận của hắn, hơn nữa chiến trận kỵ sĩ thủ hộ có hiệu quả giảm bớt lực đặc thù, đối với công kích vật lý mạnh mẽ có năng lực phòng ngự rất mạnh. Chiến trận kỵ sĩ thủ hộ là chiến trận kỵ sĩ mà kỵ sĩ cực ít sử dụng, chiến trận kỵ sĩ này dùng ra, sẽ làm kỵ sĩ trong chiến trận kỵ sĩ thủ hộ mất đi năng lực công kích. Hoàn toàn ở trạng thái phòng thủ, như bây giờ, hai chân nghị trưởng Gao dẫm trên mặt đất, không chỉ là hắn, 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại cũng đều dẫm chân trên mặt đất. Bọn họ tụ tập lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ ở trong chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, không chỉ là hợp thành vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch thật lớn, càng xâm nhập đến trong lòng đất, ở trong lòng đất cũng tương tự hợp thành một vách ngăn lực lượng huyết mạch. Vách ngăn lực lượng huyết mạch trong lòng đất không chỉ là vì phòng ngừa công kích đến từ trong lòng đất, càng có thể mang toàn bộ công kích vật lý trên mặt đất truyền một bộ phận uy lực vào trong lòng đất. Sương mù máu phát hiện chiến trận kỵ sĩ thủ hộ chặn đòn nặng, lại là một đợt sương mù máu bốc lên, sương mù máu không ngừng tụ tập cùng một chỗ, hình thành những cái búa tạ thật lớn. Búa tạ thật lớn bay lên cao cao, lại nặng nề nện xuống, một cái búa tạ vừa đập xong, một cái búa tạ khác nối tiếp, mười mấy cái búa tạ nối liền, hợp thành đòn nặng liên tục không ngừng. Nghị trưởng Gao, thần điện chiến tranh không phải đang chơi chúng ta chứ? Lĩnh chủ cấp truyền kỳ nhíu mày nói, ý tứ của hắn nghị trưởng Gao cũng hiểu, nếu nơi này thật sự là ba vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ cộng thêm 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, cho dù 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chống đỡ qua tâm linh ảnh hưởng, cũng rất khó thừa nhận loại đòn nặng liên miên không ngừng này. Thần máu cực kỳ hiểu nghề nghiệp kỵ sĩ, sử dụng búa tạ thật lớn chính là khắc tinh của kỵ sĩ sở trường phòng ngự. Chẳng qua nhắm chừng, thần máu cũng chưa đoán trước được, ở hành tinh Haida một lần có thể tụ tập 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, điều này khiến công kích như thế cũng không cách nào phá vỡ chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Còn có 10 phút thời gian, bây giờ nói những thứ này không có tác dụng gì, đợi sau khi trở về điều tra chút nữa, nếu thật là thần điện chiến tranh tính kế chúng ta, đến lúc đó lại nghĩ cách đòi lại, nghị trưởng Gao trầm giọng trả lời. Bây giờ nghị hội tối cao đoàn kết chưa từng có. Lại thêm thành viên nội bộ thần điện chiến tranh đều là xuất thân quý tộc, muốn tra xét một ít tình báo vẫn là rất dễ dàng. Nếu phương diện thần điện chiến tranh có ghi chép chi tiết vùng đất của máu, bên trong nói rõ uy lực của vùng đất của máu, vượt qua sức thừa nhận ở bề ngoài của nghị trưởng Gao, như vậy chính là đại giám mục Gkinli muốn hại bọn họ. Cũng may mà 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đủ mạnh mẽ, điên cuồng công kích tuy khiến chiến vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch của trận kỵ sĩ thủ hộ cấp truyền kỳ thấp đi 1 mét. Nhưng vẫn không thể thương tổn tới kỵ sĩ cấp truyền kỳ, càng không thể thương tổn tới các tế tự cấp 4 đang bận rộn. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ sở dĩ thấp đi 1 mét, là vì liên tục búa tạ nện xuống, mạnh mẽ mang chiến trận kỵ sĩ thủ hộ đập lún vào trong lòng đất. Ngay cả 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đều là hai chân lún vào mặt đất, có thể thấy được đòn nặng phải chịu đáng sợ cỡ nào. Vùng đất của máu ở sau khi tấn công lâu mà không hạ được, lại đang biến hóa, một hư ảnh mặc áo choàng màu máu xuất hiện ở không trung, bởi vì sương mù máu xung quanh bị hút ra rất nhiều, cảnh này khiến nghị trưởng Gao trái lại có thể nhìn thấy bóng người này. Nghị trưởng Gao chỉ cảm thấy da đầu phát tê, có loại cảm giác bị sinh vật nguy hiểm nhìn chằm chằm. Đây là một loại áp chế trời sinh của thượng vị sinh linh đối với hạ vị sinh linh, không phải thực lực bản thân tăng lên có thể miễn dịch. Cũng đúng lúc này, trong ánh mắt kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael trong 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ xuất hiện một đạo thần quang, đó là David Sa ở hành tinh Gami cảm nhận được phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ thu được tín hiệu nguy hiểm. Ở sau khi thu được tín hiệu nguy hiểm, tâm thần David liền tiến vào trong cơ thể phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael. Hắn nháy mắt liền tiếp thu được ký ức trước đó của phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael, biết lúc này đang ở hoàn cảnh nào. David nhìn về phía bóng dáng màu máu kia trên bầu trời, lập tức phán đoán ra thực lực của đối phương. Đạo thần niệm này của thần máu, vốn thực lực không nên cường đại như thế, nhưng trải qua hiệu quả mang toàn bộ sinh linh trên hành tinh Haida tất cả đều hiến tế, khiến năng lực khống chế máu của hắn tăng trưởng rất nhiều. Lúc này thần niệm hóa thân của thần máu, ở trên thực lực hầu như đạt tới cấp bán thần. Không có thủ đoạn khắc chế đặc thù, chỉ bằng 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ muốn chiến thắng thần máu, hầu như không có một chút hy vọng. Cái này cũng không phải 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ thực lực không đủ cường đại, mà là thần máu càng nhiều thủ đoạn hơn, ở trong loại hoàn cảnh này có lợi cho đối phương. 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ căn bản không thể phát huy ra đầy đủ thực lực, có lẽ là vì David cảm ngộ quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ cường đại hơn. Hắn đối với thực lực của thần niệm hóa thân, thần máu, có cảm giác chuẩn xác. Chương 2418, cạm bẫy, 1, David cũng chưa sốt ruột, dù sao nghị trưởng Gao cùng với kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại bố trí chiến trận kỵ sĩ thủ hộ này, tự bảo vệ mình một đoạn thời gian là không có vấn đề. Dựa theo tốc độ xây dựng của các tế tự cấp 4 bên trong chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, thần điện chiến tranh lâm thời kia lập tức có thể hoàn thành, đến lúc đó có thần điện trợ giúp, vùng đất của máu này nhất định sẽ bị phá. Về phần nói thần điện đánh bại thần niệm hóa thân, thần máu, như thế nào, thì không phải nhiệm vụ của nghị trưởng Gao, cho nên David chỉ là duy trì tâm thần ở trong cơ thể kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael quan sát, cũng không có chút ý tưởng muốn nhúng tay. Thần niệm hóa thân, thần máu, vung tay, sương mù máu ngưng tụ thành từng cái bóng người lao về phía chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Những bóng người màu máu này thực lực không cao, đương nhiên không cao này là tương đối mà nói, thực lực bóng người màu máu đều có khoảng cấp 5. Nhưng số lượng lại là rất nhiều, chúng nó lao tới trước chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, không ngừng dùng thân thể va chạm chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, đồng thời trên thân thể lóe ra hoa văn màu máu. Những hoa văn màu máu này ở sau khi va chạm chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, sẽ lưu lại ở mặt ngoài vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ một đoạn thời gian. Trong thời gian hoa văn màu máu lưu lại ở trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, phát tán khí tức ăn mòn, ô nhiễm lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ. Co rút lại tới nhỏ nhất, nghị trưởng Gao quay đầu nhìn thoáng qua tốc độ xây dựng thần điện chiến tranh lâm thời, hắn trầm giọng hạ lệnh. Thần điện chiến tranh lâm thời còn có 60 giây thời gian là có thể hoàn thành, lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trong cơ thể 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bọn họ cũng đang tiêu hao trên diện rộng. Phải biết rằng kỵ sĩ sở trường nhất không phải phòng ngự, mà là tấn công, loại chiến trận thủ hộ này mang toàn bộ tiến công đều chuyển hóa thành phòng ngự, chỉ là một loại chiến trận dưới tình huống bất đắc dĩ mới sẽ thi triển. Bị động chịu đòn, chỉ có giảm bớt phạm vi của chiến trận kỵ sĩ thủ hộ, mới có thể giảm bớt lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ tiêu hao. Cũng vừa lúc xây dựng sắp xong, phạm vi cần cũng có thể giảm bớt một chút. 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ chậm rãi lui về phía sau, đồng thời cũng bắt đầu kích động lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trong cơ thể, không ngừng bổ sung tổn thất của vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ. Theo cách thời gian thần điện chiến tranh lâm thời xây xong càng lúc càng gần. David thông qua phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael lại cảm nhận được một tia không ổn. Trong lòng hắn khẽ động, phân thân 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đồng loạt từ trong vật phẩm không gian dùng tinh thần mang một phần bất diệt sinh mệnh lực chuyển vào trong cơ thể. Lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ vốn tiêu hao quá lớn, ở dưới bất diệt sinh mệnh lực kích phát, rất nhanh bắt đầu hồi phục. Nhắm chừng bất luận kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ mắng to phá của. Bất diệt sinh mệnh lực quý giá lại dùng ở trên việc khôi phục lực lượng huyết mạch. 50 vị tế tự cấp 4 mang thần điện chiến tranh lâm thời lắp ráp xong, đội trưởng trong tế tự cấp 4 lấy ra một nguồn năng lượng trung tâm đang chuẩn bị lắp đến trong thần điện chiến tranh lâm thời, lại đột nhiên dừng động tác. Đội trưởng tế tự cấp 4 lúc này thế mà phát hiện nguồn năng lượng trung tâm trong tay năng lượng là trống trơn, hắn có chút không dám tin vào đôi mắt của mình. Phải biết rằng lúc lấy dùng lô tài liệu này là trải qua nhiều tầng thủ tục, hắn cũng từng kiểm tra, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm như vậy. Vì sao không khởi động thần điện? Tinh thần nghị trưởng Gao đảo qua, phát hiện đội trưởng tế tự cấp 4 vẻ mặt không đúng, trầm giọng hỏi. Nghị trưởng Gao, nguồn năng lượng trung tâm là rỗng, tôi không thể kích hoạt thần điện chiến tranh lâm thời, đội trưởng tế tự cấp 4 không tính giấu giếm, loại chuyện này cũng không thể giấu giếm, bởi vì cái này quan hệ đến tính mạng tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ anh không kiểm tra sao? Một vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ biến sắc, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo hỏi, phải biết rằng thần điện chiến tranh không kích hoạt, cũng liền ý nghĩa bọn họ bị vây ở chỗ này, chỉ cần chờ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ của bọn họ tiêu hao sạch sẽ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Mà nếu biến trận, các tế tự cấp 4 này cũng đều không sống được, cho dù biến trận, lấy thực lực thần niệm hóa thân, thần máu biểu hiện ra, bọn họ muốn rời khỏi hành tinh Haida là rất khó làm được. Đại giám mục Gekinli ở trước khi đi lại kiểm tra nguồn năng lượng trung tâm đúng không? Nghị trưởng Gao trầm giọng hỏi, nghị trưởng Gao thấy đội trưởng tế tự cấp 4 sắc mặt không giống làm giả, quan trọng nhất là, đội trưởng tế tự cấp 4 nếu là mang theo nguồn năng lượng trung tâm rỗng tới đây, đó chính là muốn đồng quy vu tận. Bởi vì chỉ cần chiến trận kỵ sĩ của đám người nghị trưởng Gao không bảo hộ các tế tự cấp 4 nữa, các tế tự cấp 4 tuyệt đối sẽ chết ở trước đám người nghị trưởng Gao. Đội trưởng tế tự cấp 4 tựa như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt sầu thảm, hắn có chút không cam lòng nhìn về phía các tế tự cấp 4 còn lại, trong lòng biết bọn họ là bị vứt bỏ rồi, hay cho một tên đại giám mục Gekinli, thế mà lại là dùng phương thức này. Trong mắt nghị trưởng Gao hiện lên tàn khốc, miệng nói, lúc này thần niệm phân thân của thần máu cũng phát hiện phiền toái của thần điện chiến tranh lâm thời, không khỏi tăng thêm công kích, lại là vô số bóng người màu máu xuất hiện, tấn công chiến trận kỵ sĩ thủ hộ. Biến trận, tự bảo vệ mình. Nghị trưởng Gao không chút do dự hạ lệnh, nhiệm vụ bảo vệ 50 vị tế tự cấp 4 đã kết thúc, nghị trưởng Gao tuyệt đối sẽ không lấy sinh mệnh đồng bạn mình đi bảo vệ người không có ý nghĩa, huống chi những người này còn là một bộ phận của cạm bẫy. Chiến trận kỵ sĩ thủ hộ nháy mắt chuyển đổi, 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ buộc chặt cùng một chỗ, mỗi vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ khoảng cách chỉ có 1 mét. Dưới loại khoảng cách này khiến vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ phạm vi bảo hộ thu nhỏ, đồng thời bọn họ cũng khôi phục tính cơ động. 50 vị tế tự cấp 4 bại lộ ở trong sương mù máu trên người tuy còn được thần thuật thêm vào trên áo bào tế tự bảo vệ, nhưng hào quang màu trắng lung lay sắp đổ này cũng dự báo kết quả của bọn họ. Chương 2419, cạm bẫy, 2, thời gian 2 hơi thở, hào quang màu trắng trên người vị tế tự cấp 4 đầu tiên tiêu tán, sương mù máu bao vây tế tự cấp 4. Tiếng kêu thảm vừa truyền ra liền im bặt, sau đó chính là một tiếng nổ tung. Nơi ban đầu tế tự cấp 4 đứng, đã trống không một vật, chỉ có một mảng sương mù máu cuộn lên gia nhập trong vùng đất của máu. Tiếng kêu thảm thiết đến một nửa không ngừng truyền ra, 50 vị tế tự cấp 4 ở thời gian 10 hơi thở ngắn ngủn chết toàn bộ. Nghị trưởng Gao không thương xót bọn họ, vận mệnh bọn họ ở sau khi đại giám mục Gekinli hạ đạt mệnh lệnh, đã quyết định rồi. Ồ! Nghị trưởng Gao đang lúc nghĩ biện pháp thoát thân như thế nào, hắn cảm giác được lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trong chiến trận kỵ sĩ được bổ sung thật lớn. Thông qua chiến trận kỵ sĩ, hắn phát hiện là 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tự như khôi phục lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, không giống 3 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ bọn họ, đã tiêu hao hết hơn phân nửa lực lượng huyết mạch. Nghị trưởng Gao, chúng tôi tự bảo vệ mình không có vấn đề, nhưng muốn bay ra khỏi phạm vi hành tinh Haida lại là không thể làm được. Không bằng thỉnh cầu trợ giúp đi. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở bên cũng phát hiện lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ trong chiến trận kỵ sĩ khôi phục, hắn vội vàng nói, bọn họ đều chưa hỏi 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ là như thế nào nhanh chóng khôi phục lực lượng huyết mạch, cái này không cần phải nói là lĩnh chủ Atua cho thuốc, về phần nói là thuốc gì, đó chính là bí mật. Có thể trong thời gian ngắn khiến kỵ sĩ cấp truyền kỳ khôi phục lực lượng huyết mạch, cái này cũng không phải là bảo vật bình thường có thể làm được. Lĩnh chủ ở đây cũng là đạt tới cấp truyền kỳ, tất nhiên là rõ rất nhiều thuốc cùng tài nguyên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể sử dụng, đến cấp truyền kỳ đều mất đi hiệu quả. Trước mắt thần chúc đại thế giới thuốc có thể dùng cho cấp truyền kỳ hầu như không có, nhắm chừng cũng chỉ có thần điện mới có thể có được. Phương diện thần điện là không có khả năng cứu viện chúng ta, nghị hội tối cao bên kia dù đến, cũng sẽ chỉ lún vào thêm một ít người mà thôi. Nghị trưởng Gao lắc đầu nói, Phải biết rằng nơi này là 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ, còn bị vây ở chỗ này, nghị hội tối cao tổng cộng mới bao nhiêu vị cấp truyền kỳ, tất cả đến đây cũng không làm nên chuyện gì. Vậy mời lĩnh chủ Arthur lại đây, hắn nhất định có biện pháp. Một lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác nói, lòng tin này có chút mù quáng, nhưng muốn nói dưới loại tình huống này, ở thần chúc đại thế giới trừ thần điện, còn có ai có thể cứu bọn họ, trừ lĩnh chủ Arthur hắn cũng không nghĩ ra còn có người khác. Lĩnh chủ Arthur có thù oán với thần điện chiến tranh, nơi này sợ là đại giám mục Ngờ Kinh Ly bày ra cạm bẫy, tôi không thể để lĩnh chủ Arthur mạo hiểm tới đây. Nghị trưởng Gao lắc đầu từ chối, nghị trưởng Gao chỉ cần nghĩ đến loại hành động này của đại giám mục Ngờ Kinh Ly, trong lòng cũng liền suy đoán được cái này có khả năng thật lớn là cạm bẫy nhằm vào lĩnh chủ Arthur. Đương nhiên, một mục tiêu khác của đại giám mục Ngờ Kinh Ly chính là bản thân nghị trưởng Gao. Ai bảo trong tay nghị trưởng Gao có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao, kiên trì một lát, tôi đã thông báo lĩnh chủ đại nhân lập tức tới. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael lên tiếng nói, nghị trưởng Gao lúc này mới nhớ tới, 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ nơi này, đều là kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur. Hắn cũng không cách nào chỉ trích hành vi của kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael, lấy tính cách lĩnh chủ Arthur, tuyệt đối sẽ không để kỵ sĩ dưới trướng có nguy hiểm. Thật ra không cần sốt ruột mời lĩnh chủ Arthur, chúng ta có thể kiên trì rất lâu, cái này nhắm chừng vượt qua đại giám mục Ngờ Kinh Ly mong muốn, phương diện thần điện nhất định sẽ tiến vào hành tinh Haida, đến lúc đó chúng ta là có thể mượn cơ hội thoát thân. Nghị trưởng Gao còn muốn kiên trì một phen, nói, nghị trưởng Gao, ngài cho rằng thần điện chiến tranh làm ra chuyện như vậy, còn có thể để các vị ở đây còn sống rời khỏi sao? Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael nhàn nhạt nói. Chưa ra tay với nghị trưởng nghị hội tối cao cùng hai vị lĩnh chủ thì thôi, một khi ra tay thì không thể có bất cứ điều gì giữ lại, nhỡ đâu nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ quay về nghị hội tối cao, đó chính là thần điện chiến tranh cùng nghị hội tối cao hoàn toàn quyết liệt. Cái này cũng không phải là lúc trước lần đó tập kích lĩnh chủ Arthur, tập kích lĩnh chủ Arthur là thần điện chiến tranh phá hủy luật pháp quý tộc thần chúc đại thế giới, nhưng muốn giết chết nghị trưởng nghị hội tối cao cùng nhiều vị lĩnh chủ. Cái này đã không phải vấn đề phá hư luật pháp quý tộc, mà là đối địch với giai tầng quý tộc. Ở trong vũ trụ, trong một chiếc phi thuyền tinh không, bốn vị giám mục thấy thời gian đã đến, lại phát hiện đại giám mục Ngờ Kinh Ly không có chút phản ứng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là nhiệm vụ thất bại sao? Giám mục Bolin biến sắc hỏi. Giám mục Bolin tuy nói hiến thân cho thần điện đại địa, nhưng hắn và nghị trưởng Gao xét cho cùng là anh em ruột, nghị trưởng Gao có nguy hiểm hắn vẫn cực kỳ quan tâm. Rất xin lỗi nói cho vài vị, đội tiền trạm phái đến hành tinh Haida rất có thể thất bại rồi, đến nay chưa có tín hiệu truyền đến, nhưng tôi còn có kế hoạch dự bị, tôi chuẩn bị một bộ thần điện vũ trụ cấp bậc chiến tranh khác, qua một đoạn thời gian nữa liền tiến hành lắp ráp. Đại giám mục Ngờ Kinh Ly mỉm cười trả lời, bộ dáng đại giám mục Ngờ Kinh Ly không có chút khó chịu nào khi tổn thất nhóm đầu tiên tiến vào hành tinh Haida, hơn nữa còn không phải lập tức chuẩn bị cứu viện, ngược lại là chờ đợi. Ngài đây là ý tứ gì? Đó là nghị trưởng Gao của nghị hội tối cao. Sắc mặt giám mục Evan cũng thay đổi, hắn lớn tiếng nói, giám mục Evan cảm giác đại giám mục Ngờ Kinh Ly đây là điên rồi, thế mà tính hy sinh nghị trưởng Gao, thậm chí hắn có loại cảm giác, nghị trưởng Gao tiến vào hành tinh Haida chính là một âm mưu, nếu không đại giám mục Ngờ Kinh Ly sao có thể biểu hiện có nắm chắc như thế? Một khi nghị trưởng Gao ngã xuống ở nhiệm vụ thần điện chủ đạo, như vậy cộng thêm sự kiện trước đó lĩnh chủ Arthur bị tập kích, tuyệt đối sẽ ở quý tộc dẫn phát một lượt đối kháng. Chỉ cần nghĩ đến loại hậu quả đó, giám mục Evan đã có loại cảm giác không rét mà run. Bốn vị giám mục, tôi đã chuẩn bị cho các anh một chiếc phi thuyền tinh không, các anh cùng thần quan và tế tự mang đến đều rời khỏi nơi này đi, tin tưởng sau đó mệnh lệnh đại giám mục của các anh cũng tới. Đại giám mục Ngờ Kinh Ly một bộ dáng nắm giữ trí khôn nói. Chương 2420, Khổ Chiến, 1. Trong lòng bốn vị giám mục trùng mình, bọn họ đều hiểu ý tứ trong đó. Xem ra là đại giám mục Ngờ Kinh Ly và đại giám mục của bọn họ đã đạt thành hiệp nghị gì, lợi dụng danh nghĩa năm đại thần điện, mang nghị trưởng Gao đưa tới. Lúc này bảo bốn vị giám mục mang đi toàn bộ người của bốn đại thần điện, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là do thần điện chiến tranh một mình gánh vác phẫn nộ đến từ nghị hội tối cao cùng giai tầng quý tộc. Bốn vị giám mục suy đoán không sai, vì mang nghị trưởng Gao đưa tới. Đại giám mục Ngờ Kinh Ly và bốn vị đại giám mục đạt thành nhất trí, do năm đại thần điện hạ đạt lệnh mộ binh. Chỉ cần nghị trưởng Gao không muốn quyết liệt cùng toàn bộ năm đại thần điện, sẽ tới tham gia nhiệm vụ. Đến lúc đó để nghị trưởng Gao hãm thân hành tinh Haida, vậy sẽ có hai loại khả năng, một là nghị trưởng Gao đưa tới kẻ cứu viện này có tỷ lệ rất lớn chính là lĩnh chủ Arthur. Một khi lĩnh chủ Arthur đến, như vậy kế hoạch sau đó của đại giám mục Gkinli liền có thể thực thi. Hai là nghị trưởng Gao ngã xuống ở hành tinh Haida, như vậy cũng tương tự đạt tới mục đích, đại giám mục Gkinli có thể từ trên thi thể nghị trưởng Gao thu hồi thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Cũng chính là vì nguyên nhân thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, bốn vị đại giám mục còn lại mới sẽ đồng ý kế hoạch của đại giám mục Gkinli. Bốn vị đại giám mục cũng muốn mượn cơ hội lần này thu hồi lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, mà đại giám mục Gkinli lại có thể làm kẻ gánh tội thay chắn ở phía trước, bốn đại thần điện ở sau chuyện hoàn toàn có thể rũ sạch quan hệ. Cơ hội tốt như vậy, bốn vị đại giám mục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tinh thần giám mục Bolin tiến vào trong vật phẩm không gian, kích hoạt một pháp trận liên lạc đặc thù, mấy hơi thở sau sắc mặt hắn hơi buông lỏng, hắn nhận được nghị trưởng Gao trả lời, cho thấy không có nguy hiểm tính mạng. Tuy bốn vị giám mục có chút không muốn, nhưng tất cả bọn họ đều nhận được mệnh lệnh từ đại giám mục của mình, yêu cầu bọn họ lập tức dẫn người rời khỏi. Ở sau khi biết tin tức nghị trưởng Gao bị nhốt, David liền từ hành tinh Gami xuất phát, hắn mang theo Hắc Long Alexis, bản thân thánh linh kỵ sĩ, hắn cũng không mang, lần này có khả năng rất lớn là thần điện chiến tranh bày ra cạm bẫy, như vậy liền có khả năng sẽ xuất hiện việc thần chiến tranh buông xuống, có lẽ người khác nhìn không ra đặc thù của bán thần thánh linh kỵ sĩ. Nhưng thần chiến tranh bồi dưỡng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, sao có khả năng nhìn không ra được, có thể hồi sinh người chết là một trong những bí mật David không muốn bại lộ nhất, đặc biệt không muốn bị thần chiến tranh biết. Phải biết rằng năng lực như vậy dù là thần linh đều sẽ sinh ra mơ ước, đến lúc đó sẽ so với bây giờ càng thêm phiền toái. David mang theo Hắc Long Alexis thu nhỏ lại giống như con mèo nhỏ thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền tống trước đến một tinh cầu khác cách hành tinh Haida hơi gần. Nơi này chỉ so với Loan Gia Tinh tới hành tinh Haida nhiều hơn không đến một ngày hành trình, phi thuyền tinh không. Mà chút khoảng cách này đối với bán thần David mà nói, chỉ cần mười mấy phút đồng hồ là có thể tới hành tinh Haida. Năng lực thiên phú, phá không, là năng lực di động không gian cường đại nhất, cho dù David chưa ở trên năng lực không gian có đột phá gì lớn, nhưng sau khi thực lực của hắn đạt tới cấp bán thần, năng lực thiên phú, phá không vẫn tăng lên không ít. Ở lúc David chạy tới hành tinh Haida, trên hành tinh Haida nghị trưởng Gao cũng lâm vào khổ chiến, hoàn cảnh vùng đất của máu, đối với một đạo thần niệm này của thần máu thực lực tăng lên cực lớn, nghị trưởng Gao cộng thêm 14 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ tạo thành chiến trận kỵ sĩ chỉ có thể làm được miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nghị trưởng Gao dẫn đầu phía trước, khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay hắn không ngừng chém ra, từng bóng người màu máu bị hắn chém giết, nhưng bóng người màu máu tan vỡ trở về đến trong sương mù máu phía sau, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ ra. Lại một lần nữa gia nhập đến trong chiến đấu. Đương nhiên, trong quá trình này, bóng người màu máu cũng không phải không có tiêu hao, nó đang tiêu hao năng lượng máu trong vùng đất của máu. Nhưng tiêu hao này so sánh với hiến tế toàn bộ tinh cầu đạt được năng lượng máu, căn bản là không đáng nhắc tới. Nếu nghị trưởng Gao muốn thông qua phương thức này tiêu hao năng lượng máu, vùng đất của máu, mang lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ của 15 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bọn họ tất cả đều tiêu hao hết 10 lần. Cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với vùng đất của máu. Không có phương thức công kích có châm chích đối với vùng đất của máu, muốn chiến thắng bóng người màu máu cấp 5 không ngừng sống lại căn bản là chuyện không có khả năng. Bóng người màu máu cấp 5 dưới hình thức sống lại vô hạn hầu như là tồn tại vô địch, đây cũng là chuyện vì sao nghị trưởng Gao cảm giác được bất đắc dĩ. Liên tục xuất kiếm, mặc dù có thực lực nghiền áp, nhưng vẫn khiến nghị trưởng Gao có chút mỏi mệt. Đừng nhìn những bóng người màu máu này chỉ có cấp 5. Nhưng có thần niệm của thần máu thao túng, năng lực chiến đấu của chúng nó cực kỳ mạnh mẽ, nghị trưởng Gao cần dùng hết toàn lực mới có thể nhanh chóng đánh chết. Trao đổi, kỵ sĩ Michael, do anh tới công kích, nghị trưởng Gao muốn thay đổi người chủ đạo chiến trận kỵ sĩ chiến đấu, kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại chuyển sang phòng ngự, hắn lập tức nghĩ tới để kỵ sĩ cấp truyền kỳ của lĩnh chủ Arthur đến công kích. Nghị trưởng Gao lúc này nhớ tới kỵ sĩ cấp truyền kỳ của lĩnh chủ Arthur đều có được năng lực thiên phú, kiếm thuật. Ở trong trận chiến lực chân thật vượt xa hắn, kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael theo chiến trận kỵ sĩ biến hóa, hắn đi tới tận cùng phía trước chiến trận kỵ sĩ. Lúc này chiến trận kỵ sĩ chọn dùng chiến trận loại hình phòng ngự, tuy nói là chiến trận loại hình phòng ngự, nhưng cũng cần một vị kỵ sĩ chủ công, để giảm bớt áp lực chiến trận kỵ sĩ phải chịu trên phòng ngự. Đây cũng là tư tưởng của chiến trận kỵ sĩ, dùng công kích để thay thế phòng ngự. Nếu là kẻ địch thật sự, chiến trận kỵ sĩ sẽ không ngừng xung phong. Mang toàn bộ kẻ địch đánh chết hết, nhưng những bóng người màu máu cấp 5 này lại không phải sinh mệnh thật sự, giết không hết, Sử dụng kỵ sĩ xung phong sẽ chỉ tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch. Bây giờ chiến trận kỵ sĩ cần nhất chính là giảm bớt lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ tiêu hao, kéo dài trình độ lớn nhất thời gian chiến đấu, kéo dài đến lúc lĩnh chủ Arthur cứu viện tới. Chương 2421, Khổ chiến 2, kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael đứng ở vị trí chủ đạo chiến trận kỵ sĩ, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Năm bóng người màu máu ở phía trước chiến trận kỵ sĩ bị thoải mái chém eo, biến thành mảnh vỡ màu máu. David gần đây còn đang ưu hóa rèn khinh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, cho nên toàn bộ phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều chưa đổi thành vũ khí phẩm chất cấp bán thần. Nhưng đối phó loại bóng người màu máu cấp 5 này cũng không cần vũ khí mạnh như vậy, bóng người màu máu cấp 5 cũng chỉ có lực công kích đạt tới cấp 5, lực phòng ngự cực thấp. Đây cũng là điều bình thường, cho dù là mạnh như thần máu cũng không có khả năng từ hư không chế tạo ra chiến lực cấp 5 thật sự. Những bóng người màu máu cấp 5 này đều là hắn trước kia thu thập bổn nguyên linh hồn cấp 5 trải qua cải tạo, mượn hoàn cảnh, vùng đất của máu mới có thể đạt tới lực công kích cấp 5. Cho nên kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael đánh chết bóng người màu máu cấp 5 cực kỳ thoải mái, ở dưới năng lực thiên phú, kiếm thuật, thao túng, khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5 gần như không cần tiêu hao lực lượng huyết mạch cấp truyền kỳ, là có thể tùy ý chém giết bóng người màu máu cấp 5. Sau khi kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael chủ đạo chiến trận kỵ sĩ, áp lực của chiến trận kỵ sĩ giảm hẳn, chủ yếu là bóng người màu máu cấp 5 đánh chính diện công ngay cả công kích cũng không thể làm ra, đã bị kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael chém giết, điều này làm kỵ sĩ cấp truyền kỳ còn lại trong chiến trận kỵ sĩ có thời gian thở dốc. Nghị trưởng Gao cùng hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ khác nhìn nhau một cái, trong mắt của nhau đều có xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Trước đó khi nghị trưởng Gao chủ đạo chiến trận kỵ sĩ, tuy chiến lực của hắn cũng là cực kỳ dũng mãnh, không ngừng đánh chết bóng người màu máu cấp 5. Nhưng so sánh với kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael, kết quả chiến đấu của hai bên là không thể so sánh. Khi nghị trưởng Gao chủ đạo chiến trận kỵ sĩ vẫn liên tục bị bóng người màu máu cấp 5 công kích, lực lượng huyết mạch của các kỵ sĩ cấp truyền kỳ tiêu hao vẫn rất nhiều. Nhưng đến chỗ kỵ sĩ cấp truyền kỳ Michael, chiến trận kỵ sĩ thoải mái hơn mấy lần, thậm chí nghị trưởng Gao và hai vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ có thể có thời gian hồi phục lực lượng huyết mạch của mình. Chiến đấu vẫn tiếp tục. Bởi vì chiến đấu thoải mái, nghị trưởng Gao cũng có thời gian lấy được liên hệ với giám mục Bolin. Gao, tình huống anh bên kia thế nào? Cần tôi làm gì? Giám mục Bolin ở sau khi pháp trận liên lạc liên thông, lập tức dò hỏi. Vừa rồi tuy nói đã truyền tin tức, nhưng bởi vì chiến đấu khẩn trương, nghị trưởng Gao chỉ kịp báo tin tức còn sống. Tôi bên này không có vấn đề lớn lắm, tôi cũng không phải không có chuẩn bị, thần điện đại địa cũng ủng hộ hành động của đại giám mục Gkinli. Nghị trưởng Gao quan tâm nhất vẫn là thái độ của bốn đại thần điện còn lại. Đại giám mục Gkinli mang tôi và ba vị giám mục khác, cùng với toàn bộ nhân viên thần chức ngoại trừ thần điện chiến tranh tất cả đều đuổi xa, xem ra hắn là sớm có tính toán, giám mục Bolin trầm giọng trả lời. Giám mục Bolin chưa nói bốn vị đại giám mục đồng ý cùng trợ giúp kế hoạch của đại giám mục Gkinli, cho dù nghị trưởng Gao tự mình suy đoán được, cũng không thể từ trong miệng hắn nói ra. Một khi nói ra, giám mục Bolin chính là phản bội thần điện đại địa, ở trong lòng liền có một cái khúc mắc, ở trong cầu nguyện sau này rất có thể bị thần đại địa chú ý đến. Tế tự thành kính, đặc biệt độ thành kính của tế tự cực kỳ thân cận, là điều thần linh cực kỳ coi trọng, có lẽ thần linh có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều sai lầm của tế tự, nhưng phản bội là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Anh rời khỏi cũng tốt, đỡ cho đến lúc đó ngộ thương đến anh, nghị trưởng Gao vừa nghe giám mục Bolin rời khỏi. Trong lòng không khỏi buông lỏng nói, không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng là thần điện chiến tranh sớm có chuẩn bị, bố trí trước chờ lĩnh chủ Arthur đến, nhưng nghị trưởng Gao vẫn có lòng tin thật lớn đối với lĩnh chủ Arthur. Hắn thậm chí có loại ý tưởng, lần này sợ là đại giám mục Gkinli cùng thần điện chiến tranh sắp thiệt thòi lớn rồi, cho nên nghị trưởng Gao không hy vọng giám mục Bolin bị lan đến, nếu giám mục Bolin chưa rời khỏi, hắn cũng phải hướng giám mục Bolin đưa ra cảnh báo, thấy đánh lâu không hạ được. Hơn nữa bóng người màu máu cấp 5 của mình còn ở cửa dưới, ngay cả tiêu hao lực lượng huyết mạch của đối phương cũng không thể làm được, thần niệm hóa thân, thần máu, lơ lửng trên bầu trời vung cánh tay. Trong vùng đất của máu, sương mù máu bắt đầu xoay tròn, từng cơn gió xoáy từ nhỏ đến lớn, cao đến ngàn mét, hình thành lốc xoáy khủng bố hướng về chiến trận kỵ sĩ phóng đi. Mở ra kỵ sĩ xung phong, né tránh, nghị trưởng Gao không thể thoải mái nữa, hắn đóng cửa liên lạc. Tiếp nhận quyền khống chế chiến trận kỵ sĩ, trầm giọng hạ lệnh, chiến trận kỵ sĩ lấy nghị trưởng Gao làm đầu mũi tên, hình thành trận hình xung phong hình mũi tên. vòng xoáy theo phía sau chiến trận kỵ sĩ truy kích, lại không ngừng có bóng người màu máu cấp 5 muốn ngăn cản tốc độ của chiến trận kỵ sĩ. Thủ hộ tốt hai bên, nghị trưởng Gao ở trong chiến trận kỵ sĩ phân phó. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là né tránh lốc xoáy màu máu khổng lồ như thế, một khi công kích đến chiến trận kỵ sĩ, sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch, cái này bất lợi đối với chiến trận kỵ sĩ kéo dài thời gian. Theo nghị trưởng Gao nghĩ đến, lĩnh chủ Atua dù là tới, cũng cần 2 ngày thời gian, cho dù sử dụng thủ đoạn đặc thù gì, nhiều nhất giảm bớt khoảng nửa ngày. Cho nên hắn dẫn dắt chiến trận kỵ sĩ phải ở trên hành tinh Haida du đấu 2 ngày thời gian, mới có thể đợi được lĩnh chủ Atua tiếp viện. Trên bầu trời, thần niệm hóa thân, thần máu, vẽ ra một cái hoa văn màu máu, hướng về chiến trận kỵ sĩ bay đi. Khi nghị trưởng Gao Nguyên bởi vì bóng người màu máu cấp 5 hai bên bị kỵ sĩ cấp truyền kỳ thoải mái chém giết, mà cảm giác được chỉ cần ứng đối lốc xoáy màu máu sẽ thoải mái một chút, hoa văn màu máu rơi ở trên chiến trận kỵ sĩ. Hắn cảm giác được thân thể chợt nặng, tốc độ của hắn cùng toàn bộ chiến trận kỵ sĩ đều vì thế chậm lại. Giảm tốc, đáng chết, đây là thần máu thức tỉnh cùng chú ý đến nơi đây rồi. Nghị trưởng Gao lúc này cũng không cố kỵ, hắn ở trong chiến trận kỵ sĩ hô lên. Nếu chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, thần máu, bọn họ còn có thể ứng phó đôi chút, nhưng nếu là có thần máu tự mình chú ý, trận chiến đấu này liền phiền toái rồi.